Nghịch Thiên Bảo Bảo, phế vật mẫu thân ngạo dị thế. Tác giả, Vi Cách Cách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 37, Thứ Vương Gia Daddy vừa cực giỏi. Ai, thật hâm mộ tiểu tử nhà ngươi. Hảo phúc khí A Thiên Diệp đứng ở đó, đưa mắt nhìn nàng ly khai, trên mặt tràn đầy hâm mộ. Hôm nay, ngươi rất đáng đánh đòn, Quân Ngự Hàn nói xong, liền hướng phía hắn xuất liên tục kỳ quyền. Quân Ngự Hàn, đánh người không vẽ mặt, ngươi hiểu đạo nghĩa giang hồ sao? Ngoặc kép chấm chấm, nghe phía sau truyền đến đau tiếng hô, Chu Thuần nhịn không được nhẹ cười ra tiếng. Mami, có phải hay không cảm giác vương gia daddy vừa rất khóc a? À? Chu Bảo Bảo hoa ở trong ngực nàng, nhẹ giọng hỏi, ta trái lại cảm giác, cái kia họ Thiên tương đối thú vị, khẩu thị tâm phi, Chu Bảo Bảo nói thầm nói. Cũng không biết là ai, ở Quân Ngự Hàn xuất hiện thời gian, tim đập tăng nhanh như vậy mấy phần. Sáng sớm, Chu Phủ vang lên Chu Bách Phú tiếng kinh hô. Sau đó hắn vô cùng lo lắng chạy tới ỉ Mai Các. Nhìn ngồi ngay ngắn người, đáy mắt hiện lên kinh ngạc, nhưng một lát sau, hắn liền chậm qua thần. Nữ nhi bảo bối a, ngươi tối hôm qua tại sao lại chạy loạn a? Chạy đi đâu không tốt, chạy Vịnh Xuân Uyển đi, đắc tội ai không hảo, đắc tội Mặc gia đại thiếu gia, ngươi nhượng phụ thân như thế nào cho phải a? Phải biết rằng Chu gia cùng Mặc gia thế nhưng luôn luôn cùng chung mối thù a. Chu Thuần nhàn nhạt liếc mắt nhìn hắn, đây mới thật là một lão hồ ly. Nàng bất động thanh sắc cạn nếm hớp trà, nói, tiện nghi cha, đều nói nữ nhi đã gả ra ngoài hát gia thủy, bị hại cùng chỉ có quân vương phủ, ngươi lo lắng cái gì? Nữ nhi bảo bối a, ngươi này nói là nói cái gì a? Chu Bách Phú rất rõ ràng sắc mặt dễ nhìn điểm mà ni Chu Thuần. Trực tiếp không nhìn hắn tiếp được tới kia một chuỗi dài nói. Những thứ ấy cảnh nói, nàng tin mới là lạ. Theo Chu Bách Phú đến, Chu gia lớn lớn nhỏ nhỏ lại lục tục chạy tới ỉ Mai Các. Bọn họ muốn chỉ trích Chu Thuần, nhưng nhìn Chu Bách Phú cùng nàng hữu thuyết hữu tiếu, phần này tâm tư cũng là áp ở tại đáy lòng. Nhị tỷ tỷ không hổ là nhị tỷ tỷ, Diễm Nhi thật sự là bội phục chặt. Buổi chiều Diễm Nhi chắc chắn sẽ đi tỷ đấu thay cho ngươi trợ trận, Diễm Nhi nói rất đúng. Phụ thân cũng đi, này trương nét mặt già nua còn đáng giá mấy đồng tiền. Đến lúc đó định bảo Thuần Nhi bình yên vô sự. Chu Bách Phú lên tiếng, người ở chỗ này đương nhiên cũng là phụ họa, thế nhưng kia trong đó có vài phần thật, Chu Thuần không phải đồ ngốc. Đương nhiên là nghe ra, cụ thể mà nói, toàn bộ đều là vui sướng khi người gặp họa đi, tối hôm qua Vịnh Xuân Uyển chuyện đã xảy ra, sớm đã truyền kinh thành phố lớn ngõ nhỏ sôi sùng sục. Buổi trưa còn chưa tới, kinh thành tỷ đấu thay cũng đã bị vây chật như nêm cối. Đã đêm gần buổi trưa, Mặc gia người sớm đã hậu ở tại một bên, thế nhưng Chu Thuần lại chỉ không thấy thân ảnh. Trong lúc nhất thời xung quanh đều vang lên tiếng nghị luận. Tỷ đấu thai có thể làm cho một người dương danh lập vạn. Tự nhiên cũng có thể làm cho người ta để tiếng xấu muôn đời. Ở Đông Hoàng Quốc, chỉ cần có người với ngươi tỷ đấu, ngươi có thể tuyển trạch tiếp, có thể tuyển trạch không tiếp. Thế nhưng nếu như đáp ứng tỷ đấu lại không hiện ra, không chỉ sẽ bị trục xuất khỏi gia môn. Ở Đông Hoàng Quốc bất kỳ chỗ nào đều muốn không có nơi sống yên ổn. Lúc này, tỷ đấu thai thuộc về tứ đại gia tộc chỗ ngồi, sớm đã sôi trào. Chu Bách Phú, của ngươi hảo nữ nhi đâu? Lừa ta Mặc gia, bức ta Mặc gia, hiện tại không dám ra hiện sao? Ai, Tử Thư huynh, nữ đại bất trung lưu a. Trước đây tiểu nữ còn là phi thường nhu thuận, thế nhưng từ gả nhập quân phủ hậu, ta đây phụ thân lời. Thế nhưng một điểm tác dụng cũng bị mất a. Chu Bách Phú lắc đầu than thở, vẻ mặt bi thống. Mực Tử Thư hừ lạnh một tiếng, sau đó tầm mắt rơi vào trung gian vị trí hai người. Hết chương.